Thú phi thiên hạ, thần y đại tiểu thư, chương 106, sói cái hung tàn, góc truyện audio.com, editor, Huỳnh Nhu 142. Vân Thiên Tuyết thân là đệ tử Lăng Vân Tông, y thuật luôn luôn không tệ, lúc này vừa ngửi mùi thơm này, liền biết trong mùi thơm có độc, sắc mặt xoay mình biến đổi, thân hình cấp tốc lui về phía sau, nhưng dù cho là như thế này, nàng ta vẫn là trúng một chút độc, sắc mặt trong nháy mắt kéo một tầng xanh đen. Nàng lui nhanh hơn, chỉ trúng một chút độc, nhất thời không có gì đáng ngại, nhưng nha hoàn và lão bà tử nàng mang đến lại không có thể may mắn thoát khỏi. Mọi người sắc mặt xanh đen, thân thể cứng ngắc ngã trên mặt đất. Tiểu thư cứu mạng a, tiểu thư mau cứu ta. Trong sân Tử Trúc Hiên tiếng kêu một mảnh, Vân Thiên Tuyết mặt mũi dữ tợn, quanh thân giận đến run rẩy không ngừng, ngay cả nói đều nói không linh hoạt, nàng vốn là tới đây muốn giết cái tiện nữ nhân này, không nghĩ tới cuối cùng vậy mà ngược lại bị nữ nhân này hạ độc, nàng nơi nào có được độc dược. Vân Thiên Vũ, ngươi lại dám hạ độc ta, ngươi độc nơi nào tới? Vân Thiên Vũ nhíu mày, Vân Đạm Phong khinh nói, độc a, chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi có ta lại không thể có sao? Ngươi không biết sau lưng ta có đại nhân vật sao? Nàng vừa nói như vậy, mặc dù ngoài mặt không có nói tới Tiêu Cửu Uyên, nhưng là Vân Thiên Tuyết tự nhiên nghĩ đến trên đầu Tiêu Cửu Uyên, sắc mặt càng thêm khó coi dị thường, chỉ vào Vân Thiên Vũ. Ngươi nửa ngày cũng không có nói tiếp, Vân Thiên Vũ mặt hảo tâm nhắc nhở nàng. Nhị muội muội, người của ngươi tất cả đều trúng độc, ngươi nhanh lên một chút mang các nàng giải độc đi. Đúng rồi, ngàn vạn lần không thể giải không hết a, nếu như ngươi ngay cả độc cũng giải không hết, đoán chừng phía ngoài dân chúng chẳng những nói ngươi lòng dạ độc ác, còn có thể nói ngươi lừa đời lấy tiếng, không đúng tí nào, căn bản là một phế vật. Vân Thiên Vũ vừa nói xong, trên đất nha hoàn và lão bà tử ngã trái ngã phải, giãy giụa nhìn Vân Thiên Tuyết. Tiểu thư cứu cứu chúng ta, cứu cứu chúng ta. Vân Thiên Tuyết nhìn nha hoàn và lão bà tử té xuống đất, mọi người sắc mặt một mảnh đen, mắt trợn trắng, hô hấp dồn dập, nếu như mình không ra tay, chỉ sợ các nàng thật muốn mất mạng, nếu như những người này chết, kinh thành dân chúng sợ rằng sẽ đúng như lời Vân Thiên Vũ nói nàng lừa đời lấy tiếng, không đúng tí nào, là một phế vật. Phế vật, nàng Vân Thiên Tuyết không phải là phế vật, tuyệt đối không phải như vậy. Vân Thiên Tuyết hốc mắt đỏ a a hướng lên trời kêu to hai tiếng, sau đó quay đầu giận nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ, cắn răng thét chói tai. Vân Thiên Vũ, ta muốn giết ngươi, ta muốn cùng ngươi đồng quy vô tận. Vân Thiên Tuyết vừa mới nói xong, còn chưa kịp hành động, ngoài cửa viện Tử Trúc Hiên, có tiếng bước chân vội vàng vang lên, một đội người nhanh chóng tiến vào. Cầm đầu chính là Liễu Thị, mẫu thân của Vân Thiên Tuyết. Liễu Thị vừa tiến đến liền thấy nữ nhi cùng tựa như điên vậy muốn nhào qua cùng Vân Thiên Vũ liều mạng, nàng vội vàng quát nữ nhi của mình. Tuyết Nhi, dừng tay. Vân Thiên Tuyết quay đầu nhìn về người phía sau, vừa nhìn thấy Liễu Thị, lập tức ủy khuất khóc. Mẫu thân, Liễu Thị xông lại ôm lấy Vân Thiên Tuyết, sau đó chậm rãi ngẩng đầu nhìn về Vân Thiên Vũ, trong mắt của bà ta tràn đầy lo lắng nồng đậm tan không được, trầm giọng mở miệng. Đại tiểu thư, món nợ này sẽ không tính như vậy. Nàng nói xong xoay người ra lệnh lão ma ma sau lưng. Người đâu, mang tất cả mọi người ở đây tới Tuyết Lan Viện. Góc truyện audio.com, đi, lập tức tiến hành cứu trị. Liễu Thị cũng không quan tâm những người đầy tớ này chết sống, nhưng là thanh danh nữ nhi lại không thể không muốn. Nếu như nữ nhi không thể cứu sống những người làm này, chỉ sợ bên ngoài cái gì cũng nói, cho nên trước mắt cứu sống những người này mới là quan trọng. Liễu Thị mang đến chính là thủ hạ rất nhanh mang người hầu Tuyết Lan Viện đi ra ngoài, Liễu Thị là ôm nữ nhi rời đi, trước khi đi, nàng hung tợn nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ, ánh mắt kia tựa như sói cái hung tàn. Cách chương.